Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 775, Thời Không Dung Hợp 2. Tỷ lệ tốc độ dòng chảy thời gian gấp trăm lần, thật sự là quá chậm, ta giúp ngươi tăng tốc một chút. Lão đầu cao nửa mét vừa dứt lời, Lâm Nguyên liền nhìn thấy tỷ lệ tốc độ dòng chảy thời gian trong bức tranh đã đạt tới 1/100 vạn, 1/1000 vạn. Thế giới hai chiều. Tứ Thần Vương cùng rất nhiều cường giả vạn tộc khác tận mắt chứng kiến Lâm Nguyên bước vào thiên môn, sau đó thiên môn nhanh chóng biến mất. Liền lần lượt rời khỏi thiên sơn, chờ đợi thiên môn mở ra lần sau. Là sinh mệnh thập nhất giai, ngộ tính tự nhiên thuộc hàng đỉnh cao, sau khi hao phí rất nhiều thời gian và tâm sức, cũng đã ngộ ra được một số phương pháp kéo dài tuổi thọ. Cộng thêm việc bản thân vu tổ tam thập cảnh, tứ thập cảnh có thể kéo dài tuổi thọ, việc sống sót qua vài vạn năm, 10 vạn năm cũng không phải là chuyện khó. Lần thiên môn mở ra tiếp theo, người bước vào nhất định là ta. Trong lòng Tứ Thần Vương tràn đầy tự tin. Ngay lúc này, thần sắc Tứ Thần Vương khẽ biến. Nhờ vào tọa độ của bản tôn chân thân ở thế giới bên ngoài, hắn rõ ràng cảm nhận được tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới hai chiều lúc này đang thay đổi. Từ tỷ lệ 100 so với 1 ban đầu, bắt đầu tăng vọt lên vô hạn. Chủ thế giới trôi qua mười mấy phút. Bên trong thế giới hai chiều đã trôi qua vạn năm. Thiên môn mở ra lần thứ ba. Lần này, Tứ Thần Vương đứng trước cánh cửa, khí thế ngập trời. Tuy nhiên, thứ đang chờ đợi bọn họ lại là cánh cửa không thể lay chuyển. 1 vạn năm. 2 vạn năm. 5 vạn năm. 10 vạn năm. Lần lượt đứng trước thiên môn, Tứ Thần Vương phát hiện ra rằng bản thân không thể đẩy nó ra. Cuối cùng, trong sự bất cam vô hạn, phân thân của bọn họ đều già chết trong thế giới hai chiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao, tờ giấy trắng này lại thay đổi như vậy? Sao dòng chảy thời gian lại chênh lệch nhiều đến thế? Bên ngoài, rất nhiều tồn tại chung cực phẫn nộ, đặc biệt là chí cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh và Vũ Tộc. Bọn họ đã phải trả giá rất đắt mới có thể giữ cho tộc nhân được coi trọng sống sót. Kết quả cuối cùng vẫn chết trong đó. Vậy thì cái giá mà bọn họ phải trả trước đó là vì cái gì? Hạ Khâm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chí cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh lập tức nhìn về phía chí cường giả Hạ Khâm. Sự thay đổi dòng chảy thời gian trong thế giới hai chiều của tờ giấy trắng xuất hiện sau khi nhân loại huyết vũ đi vào. Nếu nói hai chuyện này không liên quan gì với nhau, thì những tồn tại chung cực có mặt ở đây không ai tin cả. Làm sao ta biết được? Chí cường giả Hạ Khâm lắc đầu. Nhân loại tiến hóa giả huyết vũ, sau khi tiến vào thiên môn đã mất liên lạc với phân thân của hắn, chắc chắn đã bị tổn thất căn nguyên. Chí cường giả Hạ Khâm bịa đại một lý do. Dù sao thì chuyện này cũng không có cách nào chứng minh, nói thế nào cũng được. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, một sinh mệnh thập nhất giai nho nhỏ lại có thể điều khiển được tờ giấy trắng, này sao? Chí cường giả Hạ Khâm hỏi ngược lại. Bất kỳ tồn tại chung cực nào cũng có thể nhìn ra, tờ giấy trắng này ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, ít nhất là vượt xa một cá thể chí cường giả rất nhiều. Nếu không thì làm sao có thể khiến mấy chục vị chí cường giả bó tay trong suốt trăm năm qua? Ta nghi ngờ, tờ giấy trắng này thực chất là một sinh mệnh sống, có ý chí độc lập. Kết cục của tất cả sinh mệnh rơi vào trong đó đều đã được định sẵn. Chí cường giả Hạ Khâm nói, kể từ khi nghe được một số thông tin về tờ giấy trắng này từ chỗ Lâm Nguyên, chí cường giả Hạ Khâm đã nghĩ ra lý do cho mình. Sinh mệnh sống, rất nhiều tồn tại chung cực nhìn nhau. Suy đoán này không phải là không có khả năng, đặc biệt là hiện tại, dòng chảy thời gian bên trong tờ giấy trắng tự động thay đổi, rõ ràng là có ý chí đang thúc đẩy chuyện này. Mà ý chí này là của nhân loại huyết vũ sao? Nhân loại huyết vũ mới tiến vào thiên môn được bao lâu? Hơn nữa, với cấp độ sinh mệnh thập nhất giai, muốn luyện hóa tờ giấy trắng này chẳng khác nào chuyện viễn vông. Bên trong tờ giấy trắng, Lâm Nguyên nhìn vạn năm, 10 vạn năm trôi qua trong nháy mắt trên bức tranh khổng lồ. Ngay cả những sinh mệnh chung cực đã thoát khỏi thời gian trường hà, muốn duy trì tỷ lệ chênh lệch khoa trương như vậy trong thời gian ngắn cũng cần phải trả giá đắt. Huống chi phạm vi duy trì tỷ lệ thời gian của lão đầu cao nửa mét này là cả một thế giới hai chiều. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy lão đầu cao nửa mét liên tục dùng hai tay khuấy động trên bức tranh khổng lồ, từng tia sáng lấp lánh không ngừng hiện lên từ trong tranh, sau đó hội tụ trên tay lão. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua hơn một tháng. Lúc này, trên tay lão đầu cao nửa mét đã ngưng tụ thành một quang đoàn, quả cầu ánh sáng, lấp lánh to bằng nắm tay. Lâm Nguyên chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm nhận được vô số bản chất không gian thời gian đang lưu chuyển trên đó. Đó là cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không của tất cả cường giả vạn tộc trong tranh sao, tâm thần Lâm Nguyên hơi chấn động. Muốn bóc tách cảm ngộ về một loại quy tắc nào đó, đặc biệt là cưỡng ép bóc tách, thoạt nhìn là chuyện không thể nào. 12 không gian chỉ dẫn quy tắc dung hợp trong hắc sắc tinh cầu đều xuất phát từ sinh mệnh chung cực, hơn nữa cũng là do sinh mệnh chung cực tự nguyện bóc tách ra. Thế mà hiện tại, cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không của hơn một ức cường giả vạn tộc đều hội tụ thành quang đoàn lấp lánh kia. Lâm Nguyên suy đoán, đây là thông qua thủ đoạn hàng duy, hạ thấp bản chất sinh mệnh, từ đó cắt ra. Loại thủ đoạn này chỉ có tác dụng với sinh mệnh dưới thập nhị giai, còn đối với tồn tại chung cực thập nhị giai, hoàn toàn có thể chống lại lực lượng hàng duy. Cho dù rơi vào không gian đê duy, muốn cắt đứt cảm ngộ về quy tắc của bọn họ cũng là điều không thể, bởi bản chất của sinh mệnh thập nhị giai không giống như sinh mệnh thập nhất giai, có thể dễ dàng nắm bắt. Xong rồi. Lão đầu cao nửa mét nhìn quang đoàn lấp lánh trên tay, quay đầu nhìn Lâm Nguyên. Tiền bối. Lâm Nguyên lập tức đứng dậy. Của ngươi đây. Lão đầu cao nửa mét nhẹ nhàng ném một cái, quang đoàn lấp lánh bay về phía Lâm Nguyên. Đây, Lâm Nguyên chỉ mới nhìn gần, còn chưa kịp chạm vào đã chìm đắm vào trong đó. Vô số cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không như thủy triều ùa vào trong đầu hắn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản nguyên quy tắc thời gian, quy tắc không gian dung hợp, lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không tăng lên rất nhiều. Hơn 100 năm qua, ngoài việc lĩnh ngộ 12 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột trên hắc sắc tinh cầu, Lâm Nguyên cũng sẽ lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không. Dù sao thì quy tắc dung hợp thời không có liên quan không nhỏ đến việc đột phá chung cực. Hơn nữa, nếu có thể lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không ở thập giai, có thể khiến cho thể nội thế giới của bản thân hoàn mỹ hơn. Tương lai, khi Lâm Nguyên đột phá thập nhất giai, tiếp nhận bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, lợi ích nhận được cũng sẽ lớn hơn. Cho dù là bản nguyên vũ trụ hay bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, thì về bản chất đều là đổ đầy một chậu nước. Chậu nước này chỉ lớn bằng nửa mét, hay lớn như hồ nước, cuối cùng cũng sẽ bị bản nguyên đổ xuống trong 333 giây lấp đầy. Vì vậy, chậu nước càng lớn, lượng nước chứa được càng nhiều, thì sự lột xác nhận được càng kinh khủng. Chậu nước, ở đây, về cơ bản chính là thể nội thế giới. Mà lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không chẳng khác nào có thể khiến cho thể nội thế giới hoàn mỹ hơn, để có thể chứa đựng được nhiều bản nguyên hơn. Ban đầu, khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, tốc độ tiến bộ rất chậm, thậm chí không hy vọng có thể lĩnh ngộ được ở thập giai. Việc này cũng rất bình thường, sinh mệnh thập giai muốn lĩnh ngộ được quy tắc thời gian đã là chuyện gần như không thể, còn muốn lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không. Kỷ nguyên vũ trụ này, thậm chí 10 kỷ nguyên vũ trụ trước cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Thế mà hiện tại, quan sát quang đoàn lấp lánh trước mặt, Lâm Nguyên quả thực cảm nhận được, lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không của hắn đang tăng lên rất nhiều theo từng giây từng phút. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản nguyên dung hợp quy tắc thời gian, quy tắc không gian, lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không tăng lên rất nhiều. Lâm Nguyên chăm chú quan sát quang đoàn lấp lánh trước mặt. Lúc này, toàn bộ tâm thần của hắn, bao gồm cả chân thân bản tôn, thái âm nguyên thần và rất nhiều hóa thân đều từ bỏ chuyện trước mắt, dùng hết tâm sức để lĩnh ngộ quang đoàn. Trước bức tranh khổng lồ, sau khi ném quang đoàn lấp lánh cho Lâm Nguyên, lão đầu cao nửa mét liền phát hiện đối phương đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Lại bắt đầu đốn ngộ rồi, lão đầu cao nửa mét nhướng mày, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đối với bất kỳ cường giả nào, đốn ngộ đều là một cơ hội hiếm có, trong thời gian đó, ngộ tính của bản thân sẽ tăng vọt. Ngay cả sinh mệnh thập nhị giai muốn đốn ngộ một lần cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Lâm Nguyên, lão đầu cao nửa mét cảm nhận rất rõ, trước khi trở thành sinh mệnh thập nhị giai, ngộ tính của Lâm Nguyên đã hơn hẳn đại đa số sinh mệnh thập nhị giai, hơn nữa còn hơn rất nhiều, hoàn toàn không nói đạo lý. Lâm Nguyên chìm đắm trong đốn ngộ, lão đầu cao nửa mét lại cảm thấy vô cùng bình thường. Không biết lần đốn ngộ này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu tiến bộ nhỉ? Về quy tắc dung hợp thời không, có lẽ có thể tiến thêm một bước, lão đầu cao nửa mét suy đoán với vẻ thích thú. Cho dù có cảm ngộ quy tắc trực tiếp như quang đoàn này, muốn hấp thu nó cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát. Ví dụ như một người cực kỳ đói bụng, trước mặt bày la liệt một xe bánh bao. Muốn ăn no, cho dù có há miệng thật to, không có bất kỳ ràng buộc nào, từ việc nhét vào miệng cho đến khi nuốt xuống, rồi tiêu hóa cũng cần phải có thời gian. Tất nhiên, thời gian này so với việc lĩnh ngộ bình thường, tức là so với việc biến chiếc bánh bao này từ không thành có, từ lúc gieo hạt lúa mì, đến khi lớn lên thành lúa mì, rồi được chế biến thành bột mì, cuối cùng là làm thành bánh bao, cùng rất nhiều quá trình phức tạp khác, chẳng khác nào đơn giản hơn quá nhiều. Nhưng dù có đơn giản hơn nữa thì cũng cần phải có thời gian. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản nguyên dung hợp quy tắc thời gian, quy tắc không gian, lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không. Trên ngân hà chủ tinh, Lâm Nguy ngồi xếp bằng, rất nhiều linh cảm về quy tắc dung hợp thời không hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng cũng đạt đến một loại biến chất nào đó. Khoảnh khắc này, thời gian và không gian đã hoàn toàn không còn ranh giới trước mặt Lâm Nguyên, hai thứ này có thể dễ dàng dung hợp với nhau. Thì ra là vậy. Vẻ mặt Lâm Nguyên chợt hiểu ra, một tia lực lượng quy tắc thời gian, quy tắc không gian trước mặt hắn không ngừng dung hợp, hội tụ thành một cổ lực lượng hoàn toàn mới. Cổ lực lượng này vừa có không gian thời gian, nhưng lại không chỉ là không gian thời gian. Đây chính là lực lượng quy tắc dung hợp thời không. Trong rất nhiều quy tắc dung hợp thời không tuyệt đối là loại mạnh nhất. Thì ra là vậy. Bên trong tờ giấy trắng, vẻ mặt Lâm Nguyên cũng lộ vẻ chợt hiểu ra, giơ tay phải lên, lực lượng thời không như đồ chơi, không ngừng đang xen dung hợp giữa các ngón tay hắn. Hả, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không rồi, cách đó không xa, lão đầu cao nửa mét đang quan sát Lâm Nguyên cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự là yêu nghiệt mà. Lão đầu cao nửa mét thầm than trong lòng, khi Lâm Nguyên còn ở trong thế giới hai chiều, hắn đã nhận ra lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc dung hợp thời không không cao. Khoảng cách lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp thời không còn một đoạn đường dài vô cùng xa xôi. Lần này đưa lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không đã cắt ra cho Lâm Nguyên, phát hiện đối phương rơi vào trạng thái đốn ngộ, nhiều nhất cũng chỉ là đoán rằng sẽ tiến một bước dài trên con đường lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không. Nhưng nào ngờ, lại trực tiếp lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp thời không, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải sinh mệnh thập nhị giai, có lẽ tương lai có hy vọng phát triển đến gần mức độ sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, lão đầu cao nửa mét thầm nghĩ trong lòng. Gần với sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, đã là đánh giá cao nhất mà hắn ta có thể nghĩ ra, còn về sinh mệnh thời gian hoàn mỹ chân chính. Bọn họ có thể dễ dàng du ngoạn giữa các dòng thời gian, chỉ cần muốn, có thể đảo ngược quá khứ, thay đổi tương lai. Sinh mệnh thời gian hoàn mỹ là sự tồn tại siêu việt chiều không gian, không thể dùng cách hiểu về sinh mệnh bình thường để hình dung. Ngân Hà chủ tinh. Sau khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, ý thức lập tức giáng lâm thể nội thế giới. Ầm ầm. Cùng với thời gian và không gian dung hợp hoàn toàn, thể nội thế giới bắt đầu trải qua biến hóa. Về mặt kích thước trực quan, thể nội thế giới không tăng thêm, nhưng về số lượng tầng không gian, lại trong nháy mắt đạt đến ngàn ức tầng. Hơn nữa vô hình chung, các phương diện của thể nội thế giới đều được nâng cao rõ rệt. Thể nội thế giới của ta hiện tại, nếu tiến hành quán chú bản nguyên hư không hỗn độn một lần nữa, bản nguyên có thể chịu đựng sẽ là gấp vạn lần so với lúc đột phá từ cửu giai lên thập giai. Lâm Nguyên biết rõ trong lòng, lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, đối với hắn mà nói là sự tăng cường quá lớn, nếu đặt trong số các sinh mệnh thập nhất giai, cũng là biến đổi về chất, bước vào hàng ngũ thập nhất giai tầng thứ tư. Quang đoàn lấp lánh kia, tâm thần Lâm Nguyên chấn động. Bên trong quang đoàn lấp lánh kia ẩn chứa lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không của tất cả cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều. Trong đó tự nhiên bao gồm cả lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không của tứ thần vương, lão đầu gầy gò, những sinh mệnh cấp bậc truyền thuyết thập nhất giai viên mãn này. Mà những sinh mệnh cấp bậc truyền thuyết này, bọn họ đều đạt đến ngũ trọng cảnh về quy tắc dung hợp thời không. Nói cách khác, điểm mấu chốt của quang đoàn lấp lánh kia chính là nâng cao lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không của Lâm Nguyên lên tới ngũ trọng cảnh. Còn về điểm cao nhất, hơn một ức cường giả vạn tộc, sự lĩnh ngộ về các mặt khác nhau của quy tắc dung hợp thời không, lượng biến dẫn đến chất biến, nói không chừng có thể khiến Lâm Nguyên trong lĩnh vực quy tắc dung hợp thời không, một bước tiến vào lục trọng cảnh. Phải biết rằng, quy tắc dung hợp được chia thành nhất trọng cảnh đến cửu trọng cảnh. Quy tắc dung hợp bình thường thất trọng cảnh là tầng thứ mà sinh mệnh thập nhất giai có thể đạt tới. Mà quy tắc dung hợp trụ cột thất trọng cảnh là lĩnh vực của những tồn tại chung cực. Còn về quy tắc dung hợp thời không, loại quy tắc dung hợp đỉnh cao nhất này, thất trọng cảnh, đừng nói là thất trọng cảnh, cho dù là lục trọng cảnh, cũng chỉ có tồn tại trung cực mới có thể lĩnh ngộ. Nếu Lâm Nguyên tu luyện quy tắc dung hợp thời không đến lục trọng cảnh, tương đương với việc có thể sánh vai với tồn tại trung cực về phương diện nào đó. Quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, vẫn còn quá xa vời. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, cái gọi là một bước tiến vào lục trọng cảnh quy tắc dung hợp thời không, cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Lượng biến dẫn đến chất biến không sai, nhưng nếu chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không của một ức cường giả vạn tộc là có thể đạt đến lục trọng cảnh, vậy thì lĩnh vực của tồn tại trung cực cũng quá rẻ mạt rồi. Hơn nữa trong số một ức cường giả vạn tộc này, đại đa số đều là bát giai cửu giai, sự lĩnh ngộ về lĩnh vực quy tắc dung hợp thời không rất phiến diện. Bên trong tờ giấy trắng, sau khi lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, không người với lão đầu cao nửa mét, đa tạ tiền bối. Mặc dù nói Lâm Nguyên có được lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc, hoàn toàn là dựa vào quy tắc của không gian đê duy. Nhưng lịch sự một chút cũng không sai. Không cần tạ ơn ta. Đây đều là thứ ngươi nên được. Lão đầu cao nửa mét nhìn Lâm Nguyên một cái thật sâu, cùng là lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không, cường giả khác có lẽ phải mất trăm năm ngàn năm mới có thể hấp thu được một phần, từ đó lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp thời không. Nhưng Lâm Nguyên chỉ mất chưa đến nửa canh giờ. Sự chênh lệch này ai cũng có thể nhìn ra. Trò chơi lần này kết thúc, những người tham gia trò chơi đã chết kia, bản chất nhục thân huyền diệu, lĩnh ngộ về các quy tắc khác, hạch tâm linh hồn của bọn họ vân vân, ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi có muốn không? Lão đầu cao nửa mét trầm mặt một hồi, mở miệng hỏi. Hả, những thứ này ta có thể lấy? Lâm Nguyên nhìn lão đầu cao nửa mét, có chút nghi hoặc. Không phải nói chỉ có thể chọn một thứ sao? Sao bây giờ có thể chọn hết? Theo quy tắc thì chỉ có thể chọn một thứ, nhưng ta có quyền xử lý những thứ còn lại, dù sao giữ lại ở đây cũng lãng phí. Lão đầu cao nửa mét nói. Vậy ta muốn. Lâm Nguyên lập tức nói. Đùa gì thế? Nhìn thấy hiệu ứng cường điệu của việc quan sát quang đoàn lấp lánh vừa rồi, nếu Lâm Nguyên còn do dự thì đúng là ngốc thật. Cái này chẳng khác nào cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Vậy thì cho ngươi. Lão đầu cao nửa mét không chút do dự, tay phải vung lên, lại xuất hiện bốn quang đoàn lấp lánh, sau đó bay đến trước mặt Lâm Nguyên. So với quang đoàn lấp lánh đại diện cho cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không lúc trước, bốn quang đoàn lấp lánh này đục hơn rất nhiều, hoàn toàn không thuần túy như cái trước. Bốn phần này, ta không cố ý tinh chế, ngươi cảm ngộ, có thể sẽ bị quấy nhiễu một chút. Lão đầu cao nửa mét nhắc nhở. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Cho dù có, đục, như thế nào, cũng đơn giản hơn nhiều so với việc trực tiếp cảm ngộ quy tắc dung hợp, chẳng khác nào một con đường tắt thông thiên. Nếu có thể, trước khi ngươi xung kích thập nhị giai, hãy ngộ ra quy tắc hỗn độn. Lão đầu cao nửa mét trầm tư một hồi, mở miệng nói. Quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên cất năm quang đoàn lấp lánh, nhìn về phía lão đầu cao nửa mét ngồi trên bức tranh cuộn khổng lồ. Đây đã là lần thứ ba Lâm Nguyên nghe thấy quy tắc hỗn độn, thân cát trong ma ngọc không gian, huyền hoàng bí cảnh chi linh, còn có chí cường giả hạ khâm, đều từng nhắc đến quy tắc hỗn độn. Không sai. Đương nhiên, không cần quá theo đuổi quy tắc hỗn độn, dù sao đối với sinh mệnh dưới thập nhị giai mà nói, nó chỉ là một truyền thuyết. Lão đầu cao nửa mét nói. Ngộ tính mà Lâm Nguyên thể hiện lúc này, cộng thêm cảm ngộ quy tắc của hơn một ức cường giả, khiến lão đầu cao nửa mét có một loại tự tin khó hiểu. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Ngộ ra quy tắc hỗn độn, đối với việc xung kích trung cực có lợi ích rất lớn, nếu có thể ngộ ra, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Trò chơi lần này kết thúc, ta cũng nên rời đi. Lão đầu cao nửa mét thở dài. Hắn khống chế tờ, giấy trắng, dừng lại trong vũ trụ này, bề ngoài là do rất nhiều chí cường giả ra tay ngăn cản. Nhưng trên thực tế, là vì hấp thu đủ nhiều sinh mệnh vào trong tranh cuộn, sau đó trò chơi bắt đầu, dừng lại chẳng qua là thuận thế mà làm. Rời đi, Lâm Nguyên nhìn lão đầu cao nửa mét. Đúng. Ngươi định ra ngoài như thế nào, là trực tiếp ra ngoài, hay là ta đưa ngươi đến một nơi bí mật, lão đầu cao nửa mét hỏi. Bên ngoài tranh cuộn, có rất nhiều sinh mệnh thập nhị giai đang dòm ngó, hắn tự nhiên đã sớm nhận ra. Cho nên mới cố ý hỏi Lâm Nguyên. đưa ta đến một nơi bí mật đi. Lâm Nguyên không chút do dự nói. Trực tiếp đi ra ngoài, chẳng khác nào bại lộ trước mặt rất nhiều tồn tại chung cực. Nếu như là trước kia, rất nhiều cường giả vạn tộc trong thế giới hai chiều còn chưa chết, phỏng chừng sẽ không có chuyện gì lớn, chỉ cần chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại kịp thời che giấu khí tức của Lâm Nguyên, tránh để lộ ra khí tức của sinh mệnh thập giai là được. Nhưng hiện tại, trong thế giới hai chiều, ngoại trừ Lâm Nguyên, những cường giả vạn tộc khác đều chết sạch, biến thành, dưỡng liệu, cho Lâm Nguyên trưởng thành, trực tiếp ngộ ra quy tắc dung hợp thời không, không thể tách rời sự ủng hộ của Tứ Thần Vương cùng rất nhiều sinh mệnh đặc thù. Lúc này đi ra ngoài, không phải nói chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại không bảo vệ được hắn, mà chắc chắn sẽ dẫn phát đại chiến cấp bậc cường giả thập nhị giai. Không thành vấn đề. Lão đầu cao nửa mét gật đầu. Hắn có thủ đoạn qua mặt cảm giác của cường giả thập nhị giai, trước kia khi đưa những sinh mệnh thổ dân đi vào thiên môn trong thế giới hai chiều ra ngoài, cũng là lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ tồn tại chung cực nào biết. Bên ngoài tranh cuộn, rất nhiều chí cường giả mơ hồ vây quanh bức tranh bí ẩn, từ sau khi tộc nhân của mình chết trong thế giới hai chiều, lại trải qua việc chí cường giả Hạ Khâm dẫn dắt nguyên do theo hướng tờ, giấy trắng, là, vật sống. Rất nhiều chí cường giả liền dự định dùng thủ đoạn cưỡng chế với tờ, giấy trắng. Ngay tại lúc này, ong ong ong, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả chí cường giả, bức tranh cuộn bí ẩn đang mở ra kia lại bắt đầu khẽ lay động. Mỗi một lần lay động đều dấy lên ba động thời không, hàng trăm vạn năm ánh sáng, hàng ngàn vạn năm ánh sáng, hàng ức năm ánh sáng. Không ổn, tờ giấy trắng này muốn rời đi. Rất nhiều chí cường giả biến sắc, lập tức nhận ra ý đồ của tờ giấy trắng, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Cho dù tất cả chí cường giả hợp lực trấn áp, vẫn không ngăn cản được tờ giấy trắng. Ầm ầm ầm. Lực lượng thời không khổng lồ cuồn cuộn, một tờ giấy trắng nhanh chóng thoát khỏi sự trấn áp của các chí cường giả, bắt đầu bay lượn trong tinh không vũ trụ với tốc độ khủng bố nào đó. Rất nhanh, một khe nứt khổng lồ xuất hiện, tờ giấy trắng này dễ dàng xông vào khe nứt, rời khỏi vũ trụ này. Ngay sau đó, rất nhiều chí cường giả đuổi tới, nhìn tờ giấy trắng đã biến mất không thấy, sắc mặt đều trở nên khó coi. Chí cường giả nhận được quá nhiều ban tặng từ vũ trụ, một khi tiến vào hỗn độn hư không sẽ phải chịu sự phản vệ từ toàn bộ vũ trụ, cho nên không có bất kỳ chí cường giả nào dám đuổi theo. Lần này lỗ lớn rồi, chí cường giả tinh không đại liên minh thầm rỉ máu, lần này rất nhiều sinh mệnh đặc thù của tinh không đại liên minh bọn họ phải đối mặt với tổn thất căn nguyên, ngay cả có hy vọng chung cực như Tứ Thần Vương cũng sẽ vì chuyện này mà giảm xuống xác suất xung kích chung cực. Ngoài ra, tinh không đại liên minh còn tổn thất một kiện binh khí chí cường, chính là kiện binh khí chí cường được Tứ Thần Vương mang vào thế giới hai chiều kia. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên nhìn về phía khe nứt không gian mà giấy trắng rời đi. Tờ giấy trắng này tiến vào vũ trụ, đến nay lại thoát khỏi vũ trụ chỉ có trăm năm, lại tạo thành ảnh hưởng sâu xa đối với vạn tộc tinh không, nhất là Lâm Nguyên. So với vạn tộc tinh không khác, tổn thất thực lực của các đại tộc quần đỉnh phong, thu hoạch của Lâm Nguyên có thể xưng là chưa từng có. Vũ trụ tinh không sâu thẳm, nơi đây là một mảnh tinh vực hoang vu, phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong phạm vi hàng chục vạn năm ánh sáng không thấy một tinh cầu nào. Ngay lúc này, một luồng không gian ba động nhẹ nhàng lan tỏa, thân ảnh Lâm Nguyên đột ngột xuất hiện. Đây là nơi nào? Lãnh thổ của tinh không đại liên minh. Lâm Nguyên lập tức lấy vị trí bản tôn của mình làm tọa độ, phán đoán vị trí hiện tại của bản thân. Không ngờ, bạch chỉ, giấy trắng, tiền bối lại đưa ta đến nơi này. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, lão đầu cao nửa mét kia, trước khi rời khỏi vũ trụ này, đã tiện tay ném hắn ra ngoài. Mà theo ý của Lâm Nguyên, đương nhiên là càng xa càng tốt, dù sao lúc đó xung quanh, giấy trắng, có đến mấy chục vị tồn tại chung cực vây quanh. Nếu bị ném gần, để cho những tồn tại chung cực am hiểu không gian đại đạo kia phát hiện ra điều bất thường, thì sẽ rất phiền phức. Cũng không biết, sau này còn có cơ hội gặp lại, bạch chỉ, tiền bối hay không. Lâm Nguyên dung hợp vào sâu trong các tầng không gian, nhìn về phía xa xôi vô tận, nơi đó có một vết nứt không gian khổng lồ đang từ từ khép lại. Chuyến đi đến không gian đê duy khiến Lâm Nguyên cảm xúc dâng trào, đồng thời cũng có thêm nhiều suy đoán về vạn giới chi môn. Cái gọi là không gian đê duy, chẳng qua là sản phẩm được tạo ra bởi những sinh mệnh thời gian gần đạt đến cấp độ hoàn mỹ, nhằm mục đích khám phá thế giới ở những chiều không gian khác. Nói cách khác, ngay cả những sinh mệnh thời gian gần đạt đến cấp độ hoàn mỹ, cũng không thể phá vỡ giới hạn chiều không gian, du ngoạn qua các chiều không gian khác nhau. Nhưng vạn giới chi môn lại có thể dễ dàng làm được điều này. Chẳng lẽ vạn giới chi môn là bảo vật cấp độ thời gian hoàn mỹ? Trong lòng Lâm Nguyên có chút suy đoán, từ lời nói của lão đầu cao nửa mét, hắn biết được sự khủng khiếp của sinh mệnh cấp độ thời gian hoàn mỹ, gần như là không gì không thể, chỉ cần muốn, có thể dễ dàng đảo lộn dòng thời gian. Thôi, bây giờ nghĩ đến những điều này còn quá xa vời. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ. Hiện tại hắn còn chưa phải chí cường giả, nghĩ đến sinh mệnh cấp độ thời gian hoàn mỹ làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao vạn giới chi môn cũng đã nhận hắn làm chủ, chờ đến khi thực lực đủ mạnh, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhanh chóng quay về. Lâm Nguyên quan sát xung quanh, xác định không có cường giả tinh không đại liên minh, lập tức định trở về lãnh thổ văn minh nhân loại. Lãnh thổ tinh không đại liên minh tuy rộng lớn, nhưng lại thuộc kiểu đất rộng người thưa. Dù sao tinh không đại liên minh chủ yếu là do các sinh mệnh đặc thù tạo thành. Mà sinh mệnh đặc thù, khả năng sinh sản kém xa so với văn minh nhân loại. Ngay cả sinh mệnh đặc thù bình thường nhất, một chu kỳ sinh sản cũng phải mất đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Đương nhiên, nói về khả năng sinh sản mạnh nhất, vẫn là trùng tộc. Tuy nhiên, việc trùng tộc tạo ra chiến sĩ trùng tộc không hoàn toàn được coi là sinh sản, chiến sĩ trùng tộc hoàn toàn bị mẫu thể khống chế, không có ý chí độc lập, không được coi là sinh mệnh. Còn về việc sinh sản giữa các tộc nhân chính thức của trùng tộc, còn chậm hơn so với đa số các sinh mệnh đặc thù khác. Đi. Lâm Nguyên bước ra một bước, thân ảnh biến mất, xuất hiện cách đó mấy trăm vạn năm ánh sáng. Sau khi lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, tốc độ di chuyển của Lâm Nguyên đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, một bước trăm vạn năm ánh sáng, đã là kết quả hắn cố gắng kiềm chế, tránh tạo ra không gian ba động quá lớn, gây sự chú ý của những sinh mệnh đặc thù cường đại trong lãnh thổ. Nếu Lâm Nguyên dốc toàn lực, hoàn toàn có thể đạt đến một bước ngàn vạn năm ánh sáng, thậm chí là một bước mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Tóm lại sau khi lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, khoảng cách đối với Lâm Nguyên đã không còn ý nghĩa quá lớn. Nếu Lâm Nguyên có thể nâng quy tắc dung hợp thời không lên nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh, khoảng cách một bước có thể vượt qua sẽ càng xa hơn. Nếu kết hợp với thời không cửu bộ, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, định bụng đợi đến khi có cơ hội, sẽ thử xem tốc độ cực hạn của mình là bao nhiêu. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười. Chuyến đi rơi vào thế giới hai chiều lần này, tuy rất nguy hiểm, có nguy cơ khiến Thái Dương Nguyên Thần của hắn bị xóa sổ hoàn toàn, từ đó ảnh hưởng đến căn cơ võ đạo. Nhưng tương tự, chỉ cần có thể thuận lợi thoát ra, thu hoạch cũng cực kỳ to lớn. Đầu tiên là tất cả mọi thứ của các cường giả vạn tộc, nhục thân, linh hồn của bọn họ, và vô số điều huyền diệu khác, cũng như cảm ngộ và lý giải về quy tắc, đều rơi vào tay Lâm Nguyên. Tuy theo ý của lão đầu cao nửa mét, ngoại trừ cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không, những thứ khác đều chưa qua, tôi luyện, tinh luyện. Lâm Nguyên khi xem cần phải cẩn thận một chút, nhưng cũng vượt xa mong đợi ban đầu, ít nhất là dễ dàng hơn vô số lần so với việc tự mình lĩnh ngộ từ con số không. Tiếp theo là những kỳ vật kia. Phải biết rằng, trong suốt vạn năm, Lâm Nguyên đã đi khắp mọi ngóc ngách của thế giới hai chiều, tự nhiên thu hoạch được không ít kỳ vật. Những kỳ vật này ở trong thế giới hai chiều, tác dụng không lớn, ít nhất là đối với Lâm Nguyên lúc đó, vô địch, thế giới hai chiều, có hay không cũng như nhau. Nhưng chỉ cần mang ra ngoài, đều là bảo vật, vũ khí cấp bậc thập nhị tinh. Biết trước chỉ có một người chiến thắng, hoàn toàn có thể tống tiền đám tộc quần đỉnh tim kia thêm lần nữa. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Lần thứ hai thiên môn mở ra, Lâm Nguyên đẩy thiên môn ra, các cường giả vạn tộc khác theo bản năng cho rằng, bản thân cũng có thể đẩy thiên môn ra, cho nên không định để Lâm Nguyên mang kỳ vật ra ngoài. Thực ra Thái Dương Nguyên Thần không cần phải tự mình chạy đường, Lâm Nguyên chợt nghĩ đến một chuyện. Hắn đột nhiên nhớ ra mình còn một thân phận khác, đó là Huyền Hoàng Bí Cảnh Chi Chủ. Huyền Hoàng Bí Cảnh là do Huyền Hoàng Bệ Hạ khai mở, bám rễ trong vũ trụ này, Lâm Nguyên với tư cách là chủ nhân của Huyền Hoàng Bí Cảnh, dựa vào Huyền Hoàng ấn ký, chỉ cần ở trong phạm vi vũ trụ này, có thể trực tiếp tiến vào Huyền Hoàng Bí Cảnh. Sau đó thông qua Huyền Hoàng Bí Cảnh, trung chuyển, trở về Ngân Hà tinh vực. Trong lãnh thổ tinh không đại liên minh, Lâm Nguyên đang trên đường bỗng dừng lại, sau đó vận chuyển huyền hoàng ấn ký sâu trong linh hồn, thân ảnh nhanh chóng biến mất, bị kéo vào trong huyền hoàng bí cảnh. Chủ nhân. Lục Tý thân ảnh cung kính đứng đó, không người hành lễ với Lâm Nguyên. Là, linh, của huyền hoàng bí cảnh, có thể cảm nhận được mọi biến hóa trong bí cảnh, Lâm Nguyên tiến vào bí cảnh, hắn tự nhiên cũng biết. Ừm. Ngươi ra ngoài trước đi. Lâm Nguyên liếc nhìn Lục Tý thân ảnh, lên tiếng phân phó. Vâng. Lục Tý thân ảnh cung kính lui xuống. Như vậy là an toàn rồi. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hiện tại trên người hắn mang theo rất nhiều kỳ vật, cho dù ở Ngân Hà Chủ Tinh cũng không thể nói là an toàn, nhưng ở trong huyền hoàng bí cảnh này, lại tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào. Xem thử chiếc gương bạc này. Lâm Nguyên trực tiếp lấy gương bạc ra. Vù. Thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới hai chiều, chiếc gương bạc này như được hồi sinh, bắt đầu tỏa ra không gian ba động mênh mông, giống như một tiểu vũ trụ đang được khai mở. Tuy nhiên, Lâm Nguyên là huyền hoàng bí cảnh chi chủ, có thể điều động toàn bộ lực lượng của huyền hoàng bí cảnh, nên cũng không có chút áp lực nào. Sau khi mang ra ngoài, ta cần phải luyện hóa mới có thể mở ra không gian bên trong, Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, ở chủ vũ trụ, uy năng của bảo vật chí cường, gương bạc này đã khôi phục, chỉ có luyện hóa mới có thể sử dụng sơ bộ. Đương nhiên, việc luyện hóa gương bạc đối với Lâm Nguyên mà nói, không có chút khó khăn nào. Từ khi còn ở trong thế giới hai chiều, Lâm Nguyên đã rót vào trong đó một lượng lớn tâm linh chi lực, tương đương với việc đã luyện hóa được một nửa. Hiện tại tiếp tục luyện hóa, chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ mất 1-2 tháng. Đương nhiên, đó chỉ là luyện hóa, muốn thúc giục bảo vật chí cường này, để uy năng của nó khôi phục hoàn toàn, Lâm Nguyên hiện tại còn chưa làm được, ít nhất phải đợi đến thập nhất giai, thực lực tiếp tục tăng lên, lột xác một lần nữa mới có khả năng. Trong lịch sử văn minh nhân loại, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những cường giả, tay cầm bảo vật chí cường, đi đến chiến trường dị tộc cỡ trung, cỡ nhỏ, đánh ra vết nứt không gian vĩnh cửu. Trên thực tế, người đứng sau thúc giục bảo vật chí cường vẫn là chí cường giả thập nhất giai bình thường, cho dù bị rút cạn toàn bộ lực lượng, cũng không thể nào thúc giục bảo vật chí cường đánh ra một kích cấp bậc thập nhị giai. Trong lúc luyện hóa gương bạc, Lâm Nguyên lấy ra năm quang đoàn lấp lánh. Đây cũng là phần thưởng dành cho người chiến thắng là Lâm Nguyên, còn những kỳ vật kia đều là do Lâm Nguyên vất vả tìm kiếm trong thế giới hai chiều, không tính là phần thưởng. Năm quang đoàn lấp lánh, trong đó có một khối tỏa ra khí tức tinh khiết, chính là quang đoàn đại diện cho cảm ngộ về quy tắc thời không của các cường giả vạn tộc. Còn bốn quang đoàn còn lại thì có vẻ hơi vẫn đục. Xem quang đoàn này trước. Lâm Nguyên tùy ý lựa chọn một khối trong bốn quang đoàn, tâm thần cẩn thận thăm dò vào bên trong. Trong nháy mắt, ý thức của Lâm Nguyên bắt đầu gào thét. Đây là... Lâm Nguyên kinh ngạc. Bản thân hắn biến thành một hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm cự nhân này vô cùng to lớn, cao đến ngàn vạn km, lúc này đang nằm ngủ trong biển dung nham mênh mông. Đây là Trọc Hỏa Vương. Sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Dựa vào đặc trưng của hỏa diễm cự nhân, Lâm Nguyên lập tức nhận ra đối phương. Trọc Hỏa Vương chính là lão giả gầy gò đã liên thủ với bốn cường giả truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác vây công Tứ Thần Vương khi Thiên Môn mở ra lần đầu tiên. Trong thế giới hai chiều, Trọc Hỏa Vương có thân hình gầy gò, nhưng ở chủ vũ trụ, hắn là sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị, chỉ kém Tứ Thần Vương và Thụ Giới Chi Mẫu một bậc, nếu không cũng sẽ không thử vây công Tứ Thần Vương. Thật không thể tin được, Lâm Nguyên cảm nhận rõ ràng từng bộ phận trên cơ thể hỏa diễm cự nhân, kết cấu nhỏ bé của nhục thân, rất nhiều thiên phú năng lực mà hắn nắm giữ, hỏa diễm cự nhân dù chỉ là hô hấp, cũng liên quan đến rất nhiều quy tắc huyền diệu, khiến Lâm Nguyên chìm đắm trong đó. Đây chính là sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị sao, tâm thần Lâm Nguyên rút khỏi quang đoàn, ánh mắt kinh ngạc. So với nhân loại, sinh mệnh đặc thù mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị như hỏa diễm cự nhân, vừa sinh ra đã là lục giai, chỉ cần ngủ vài giấc là đến cửu giai, thập giai, trưởng thành đến thập nhất giai cũng là chuyện rất dễ dàng. Trong vô số chủng tộc của tinh không, cho dù là huyết thống đỉnh cao như tinh hải du côn, trưởng thành cũng chỉ là lục giai, muốn bước vào thất giai, bát giai, vẫn phải dựa vào chính mình nỗ lực. Đa số tinh hải du côn đều không thể đạt đến bát giai. Nhưng sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị thì sao? Bọn họ là con cưng của vũ trụ này, căn bản không cần tốn nhiều công sức để nâng cao cấp độ sinh mệnh, tự nhiên mà vậy có thể trưởng thành đến đỉnh phong. Đương nhiên, cũng chính vì sự thuận lợi này dẫn đến xác suất sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị đột phá đến trung cực rất thấp, muốn trở thành chí cường giả, chỉ dựa vào thiên phú tư chất thì chẳng có tác dụng gì. Trong số rất nhiều tồn tại trung cực của vũ trụ hiện tại, chiếm đa số vẫn là sinh mệnh trưởng thành từ nhỏ yếu. Tiếp tục. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, phân ra tâm thần, thăm dò vào quang đoàn. Ầm ầm. Lần này, Lâm Nguyên lại hóa thân thành dị tộc ngân giáp kim giác, hắn đang giao chiến với một sinh mệnh cường đại. Ầm ầm. Không gian không ngừng sụp đổ. Trong lúc giao chiến, dị tộc ngân giáp kim giác đã thể hiện rất nhiều thủ đoạn cảm ngộ về quy tắc, tất cả đều hiện lên trong đầu Lâm Nguyên. Quy tắc vật chất, dị tộc ngân giáp kim giác này có trình độ rất cao trong quy tắc đại hủy diệt. Lâm Nguyên thầm nghĩ, còn có nhục thân của hắn, tuy không bằng Trọc Hỏa Vương, nhưng ở một số phương diện cũng cực kỳ khó tin. Lâm Nguyên không ngừng đi sâu cảm ngộ, bốn quan đoàn mà lão đầu cao nửa mét đưa cho hắn sau đó, đều chưa qua, tôi luyện, tinh luyện, đặc biệt. Không thể trực tiếp mang đến cảm ngộ như quan đoàn về quy tắc dung hợp thời không kia. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói cũng không khác gì nhau, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, trong đầu Lâm Nguyên lóe lên vô số tia sáng. Võ đạo thập giai thiên, ta đã có phương hướng rồi, quan sát mọi mặt của rất nhiều cường giả vạn tộc. Lâm Nguyên đã có ý tưởng cụ thể cho việc khai sáng võ đạo thập giai thiên. Nhục thân, linh hồn, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Nhục thân và linh hồn là nền tảng của con đường tiến hóa võ đạo, từ tứ giai thiên, ngũ giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên khai sáng đã đặt trọng tâm vào cảm ngộ quy tắc và thể nội thế giới. Nhưng đến thập giai thiên, Lâm Nguyên lại chuyển mục tiêu sang nhục thân và linh hồn. Có rất nhiều sinh mệnh đặc thù trong số các cường giả vạn tộc làm tham khảo, Lâm Nguyên lại có cảm ngộ mới về kết cấu nhỏ bé của nhục thân và bản chất của linh hồn. Phương diện cơ sở của văn minh nhân loại quả thực kém xa so với những sinh mệnh đặc thù có nội tình thâm hậu kia. Nhưng ban đầu không bằng, không có nghĩa là mãi mãi không bằng, võ đạo thập giai thiên mà Lâm Nguyên hiện tại đang khai sáng, đang nhanh chóng hấp thu ưu điểm của những sinh mệnh đặc thù kia. Về lý thuyết mà nói, nếu dựa theo ý tưởng này của Lâm Nguyên, sáng tạo ra thập giai thiên, chỉ cần có võ giả hậu thế tu luyện đến, về mọi mặt sẽ không thua kém gì những sinh mệnh đặc thù kia. Lâm Nguyên quan sát nhục thân, linh hồn, cảm ngộ về quy tắc, thậm chí là ký ức của các cường giả vạn tộc, không chỉ có tác dụng rất lớn trong việc khai sáng, hoàn thiện võ đạo thập giai thiên, mà bản thân hắn cũng được lợi rất nhiều. Nhục thân của Lâm Nguyên đang dần dần lột xác theo hướng hoàn mỹ nhất. Rất nhiều cảm ngộ về quy tắc, đặc biệt là cảm ngộ về các loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về phía chiếc gương bạc đang lơ lửng ở đằng xa. Cuối cùng cũng luyện hóa sơ bộ thành công. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Bảo vật chí cường, gương bạc này vốn không có chủ. Thêm nữa, khi ở trong thế giới hai chiều, nó liên tục được Lâm Nguyên rót vào tâm linh chi lực. Từ lúc chính thức bắt đầu đến giờ luyện hóa sơ bộ thành công, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Xoạt xoạt. Sau khi Lâm Nguyên luyện hóa sơ bộ gương bạc, ý thức tiến vào thế giới bên trong nó. Ầm ầm. Trong thế giới hai chiều, thế giới bên trong gương bạc chỉ là một không gian chật hẹp 10 mét vuông. Nhưng lúc này, ý thức Lâm Nguyên dung nhập vào, lập tức kinh ngạc. Một thế giới vô cùng rộng lớn, bao la hiện ra trước mắt Lâm Nguyên. Không gian ở đây, đường kính ít nhất cũng phải 1 vạn năm ánh sáng rồi nhỉ. Lâm Nguyên lẩm bẩm, chỉ xét về kích thước, thể nội vũ trụ của chí cường giả cũng chỉ có vậy. Một thế giới rộng lớn như vậy, một khi được thúc giục hoàn toàn, không khác gì một vị chí cường giả toàn lực ra tay. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tuy nhiên, muốn thúc giục hoàn toàn gương bạc, ít nhất cũng phải là chí cường giả, cho dù Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc giục một chút. Còn muốn thúc giục hoàn toàn, e là còn lâu mới làm được. Xem thử những kỳ vật khác. Lâm Nguyên men theo cảm ứng, đi đến một bệ đá khổng lồ. Từng món kỳ vật được đặt ở đây, sau khi đếm sơ qua, tất cả các kỳ vật cộng lại, có hơn 100 kiện. Cùng với việc rời khỏi thế giới hai chiều, gương bạc bắt đầu khôi phục, những kỳ vật này cũng dần dần khôi phục theo. Nếu không phải đang ở trong thế giới của gương bạc, mà là ở chủ vũ trụ, hơn 100 kiện kỳ vật này tụ tập lại một chỗ, ba động tỏa ra, e rằng sẽ ảnh hưởng đến phạm vi mấy vạn, mấy chục vạn năm ánh sáng. Trong số những kỳ vật này, có 11 kiện là của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên chọn ra 11 kiện từ hơn 100 kiện kỳ vật. Trong vạn năm ở thế giới hai chiều, Hiên Viên Đóa và rất nhiều cường giả văn minh nhân loại đã không ngừng tìm kiếm các loại kỳ vật, trước sau đưa cho Lâm Nguyên 22 kiện. Theo như giao ước giữa Lâm Nguyên và chí cường giả Hạ Khâm, sau khi Lâm Nguyên mang 22 kiện kỳ vật này ra ngoài, có thể giữ lại 5 thành. Nhiều kỳ vật như vậy, Lâm Nguyên nhìn gần 100 kiện kỳ vật còn lại, trong lòng phấn chấn. Cho dù là tồn tại trung cực, nhìn thấy nhiều kỳ vật như vậy, e rằng cũng phải đỏ mắt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Nguyên ổn định lại tinh thần, những kỳ vật này tuy vô cùng trân quý, nhưng đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, tác dụng thực tế cũng không lớn. Cấp độ sinh mệnh hiện tại của Lâm Nguyên vẫn còn quá thấp, không thể nào vận dụng triệt để những kỳ vật này. Từ từ rồi sẽ ổn. Lâm Nguyên cẩn thận cất 11 kiện kỳ vật của văn minh nhân loại vào thể nội thế giới. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, 11 kiện kỳ vật, 11 loại kỳ trân bảo vật vũ khí thập nhị tinh, uy năng hoàn toàn được kìm nén, lẳng lặng trôi nổi trong thể nội thế giới. Giao những kỳ vật này cho chí cường giả Hạ Khâm. Lâm Nguyên để riêng 11 kiện kỳ vật này vào thể nội thế giới, còn gương bạc và rất nhiều kỳ vật khác thì để trong Huyền Hoàng Bí Cảnh. Làm xong những việc này, Thái Dương Nguyên Thần liền rời khỏi Huyền Hoàng Bí Cảnh. Ngân Hà Chủ Tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Chính là Thái Dương Nguyên Thần. Trở về rồi sao? Lâm Nguyên mỉm cười. Chí cường giả Vũ Điệp đã đợi ta một khoảng thời gian rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, Thái Dương Nguyên Thần rời khỏi Ngân Hà Chủ Tinh, đến một vùng tinh không. Mấy ngày trước, một phân thân của chí cường giả Vũ Điệp đã xuất hiện bên ngoài Ngân Hà Chủ Tinh, đảm bảo Lâm Nguyên sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Dù sao Lâm Nguyên cũng là cường giả vạn tộc duy nhất sống sót từ trong tờ giấy trắng, tuy chuyện này các dị tộc khác không biết, nhưng văn minh nhân loại không thể không phòng. Đa tạ chí cường giả Vũ Điệp. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên bay ra, khẽ khom người với bóng dáng hư ảo trên tinh không. Không cần khách sáo. Chí cường giả Vũ Điệp mỉm cười, dịu dàng nói, ta đưa ngươi đến trọng địa số 3 của văn minh nhân loại chúng ta nhé. Các vị chí cường giả khác muốn gặp ngươi. Các vị chí cường giả. Lâm Nguyên hơi nghi hoặc. Đúng vậy, 8 người Hạ Khâm bọn họ đều muốn gặp ngươi. Chí cường giả Vũ Điệp nhìn Lâm Nguyên. 8 vị chí cường giả. Lâm Nguyên nín thở, nếu cộng thêm cả chí cường giả Vũ Điệp trước mặt, vậy là 9 vị chí cường giả. 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại, toàn bộ đều xuất hiện, chỉ để gặp hắn, trừ khi gặp phải đại sự liên quan đến sống còn của văn minh nhân loại, nếu không, 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại rất ít khi tụ họp một chỗ, đa số chí cường giả đều có việc của mình phải làm. Không cần lo lắng, không cần sợ hãi, bọn họ chẳng qua là muốn gặp ngươi. Ngữ điệu ôn nhu của chí cường giả Vũ Điệp vang lên. Bên trong thế giới hai chiều, Lâm Nguyên đã càn quét bát phương dị tộc, đánh bại thậm chí là nghiền nát tứ thần vương, sinh mệnh đặc thù truyền thuyết thập nhất tinh viên mãn. Ngay cả đối với chí cường giả, chiến tích này cũng đủ để khiến họ phải kinh hãi. Chính vì vậy, ngoại trừ chí cường giả Hạ Khâm, 8 vị chí cường giả còn lại đều bị kinh động, trong lòng dâng lên sự tò mò mãnh liệt đối với Lâm Nguyên. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Đây cũng là cơ hội tốt để hắn gửi lại 11 kiện kỳ vật. 11 kiện kỳ vật này là do các tiến hóa giả của văn minh nhân loại như Hiên Viên Đóa vất vả ngàn cây muôn đắng, hao phí hơn vạn năm, thậm chí liều mạng tranh giành với cường giả vạn tộc mới có thể đoạt được. Lâm Nguyên lấy đi 5 thành đã là quá đủ, đương nhiên sẽ không tham lam, chiếm giữ. Lâm Nguyên có thể dễ dàng lấy được kỳ vật là bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối. Còn các tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại muốn giành được kỳ vật, đặc biệt là ở giai đoạn sau, chỉ có thể cạnh tranh với cường giả vạn tộc khác. Độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Đứng sau lưng ta. Chí cường giả Vũ Điệp liếc nhìn Lâm Nguyên, sau đó không gian xung quanh lập tức bắt đầu biến hóa. Ta có thể cảm nhận được khoảng cách giữa với bản tôn đang nhanh chóng bị kéo ra ức ức vạn năm ánh sáng. Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên một tia sóng gió. Lúc này, chí cường giả Vũ Điệp đứng trước mặt hắn không phải là bản tôn chân chính, mà chỉ là một đạo hóa thân không đáng kể. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã đi theo Chí Cường giả Vũ Điệp đến trước một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Nơi này chính là trọng địa số 3 của văn minh nhân loại chúng ta. Chí Cường giả Vũ Điệp dừng bước, mỉm cười giải thích. Trọng địa số 3 là nơi chính vị chí cường giả thường xuyên tụ họp. Sau khi thế giới ảo được tạo ra, trọng địa số 3 rất ít khi được sử dụng. Đa phần thời gian, các vị chí cường giả đều tụ họp trong thế giới ảo, vừa tiện lợi lại đơn giản. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Tòa cung điện này mang đến cho hắn áp lực rất lớn, ít nhất cũng là một kiện binh khí chí cường, hơn nữa còn là một kiện binh khí chí cường cực kỳ cường đại. Trong số hơn trăm kiện kỳ vật thu được từ thế giới hai chiều, không có kiện nào có thể sánh bằng tòa cung điện này về mặt uy áp. Đi theo sau chí cường giả Vũ Điệp, Lâm Nguyên bước vào bên trong cung điện. Sâu bên trong cung điện, trên chính tòa bảo tọa khổng lồ, chính bóng người cao lớn đang ngồi uy nghiêm. Sau khi chí cường giả Vũ Điệp đến đây, thân hình liền nhanh chóng tiêu tán. Gặp qua chính vị chí cường giả, Lâm Nguyên lập tức không người hành lễ, bày tỏ sự tôn kính. Trong lòng Lâm Nguyên vẫn luôn rất kính trọng các vị chí cường giả, bởi vì đối với họ, việc bảo vệ nền văn minh nhân loại hoàn toàn là không cầu hồi báo. Những tiến hóa giả bát giai, cửu giai, thập nhất giai của văn minh nhân loại chiến đấu hết mình với dị tộc trên chiến trường dị tộc, tuy là nghĩa vụ, nhưng đồng thời cũng nhận được rất nhiều lợi ích và phần thưởng. Hệ thống điểm cống hiến do văn minh nhân loại đặt ra, chỉ cần cống hiến cho văn minh nhân loại, bất kỳ ai cũng có thể nhận được rất nhiều phúc lợi. Chính vì vậy mới có được văn minh nhân loại rực rỡ như ngày nay. Cho đi và nhận lại luôn được cân bằng. Nhưng còn các vị chí cường giả thì sao? Họ bảo vệ văn minh nhân loại, bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực, vậy họ nhận được gì? Gần như là không có gì. Thật là một nhục thân cường đại. Trong số 9 vị chí cường giả cổ lực nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, trầm giọng nói. Là tồn tại chung cực của con đường tiến hóa lực, chí cường giả cổ lực mạnh nhất chính là lực lượng nhục thân, tin tưởng vào việc dùng lực phá vạn pháp. Lâm Nguyên nghe vậy, ngoan ngoãn đứng im lắng nghe. Thân thể của hắn đương nhiên vượt xa các tiến hóa giả thập giai khác. Con đường tiến hóa võ đạo vốn đã mạnh về nhục thân, cộng thêm sự gia trì của thần bí hồ lô, nhục thân của hắn đã vượt qua 23 lần giới hạn cường độ cơ bản. Thêm vào đó là việc tu luyện, huyền hoàng chi thể, cũng giúp tăng cường độ nhục thân lên rất nhiều, cùng với việc hấp thụ bản nguyên hỗn độn hư không quán chú khi đột phá thập giai, dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, thân thể của Lâm Nguyên đã đạt đến mức độ cường độ đến khó tin. Chỉ bằng thân thể, hắn đã có thể so sánh với các tiến hóa giả thập nhất giai bình thường. Đây mới chỉ là thân thể của Thái Dương Nguyên Thần, còn bản tôn chân chính của hắn còn mạnh hơn thế nữa. Thân thể cường đại, nhưng không bằng lĩnh ngộ quy tắc. Trên bảo tọa bên cạnh, chí cường giả hư thần chậm rãi lên tiếng. Hửng! Chí cường giả cổ lực liếc nhìn chí cường giả hư thần. Chí cường giả hư thần nắm giữ không gian đại đạo, tuyệt đối là người khó đối phó nhất trong số 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại, bởi vì căn bản không ai tìm được bản tôn của hắn ở đâu. Không có thân thể, lấy gì mà lĩnh ngộ quy tắc? Một vị chí cường giả khác lên tiếng, nhìn Lâm Nguyên với nụ cười hiền hòa. Lâm Nguyên. Chí cường giả Hạ Khâm ngồi trên bảo tọa, chậm rãi nói, biểu hiện của ngươi trong thế giới hai chiều, chúng ta rất hài lòng. Đa tạ chí cường giả. Lâm Nguyên vội vàng đáp. Có thể khiến một hai vị chí cường giả hài lòng đã là rất khó rồi, chứ đừng nói là khiến cả 9 vị chí cường giả đều hài lòng. Ít nhất là kể từ khi văn minh nhân loại bước vào kỷ nguyên tinh hải đến nay, chuyện này chưa từng xảy ra. Các vị chí cường giả, đây là 11 kiện kỳ vật. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, 11 kiện kỳ vật liền xuất hiện trước mặt. 11 kiện kỳ vật, 8 kiện là nguyên liệu kỳ trân thập nhị tinh, 3 kiện là vũ khí chí cường, trong đó 2 kiện vũ khí công kích, 1 kiện vũ khí phòng ngự. Cũng còn được. 9 vị chí cường giả trên bảo tọa liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu. Những kỳ vật này đối với bọn họ mà nói, không có tác dụng gì quá lớn, nhưng ít ra có thể nâng cao nội tình của nền văn minh nhân loại. Hơn nữa, Hiên Viên Đóa cùng các tiến hóa giả thập nhất giai đều đã chết già trong thế giới hai chiều. Những kỳ vật này là do bọn họ tìm kiếm, tuy tác dụng không lớn bằng Lâm Nguyên, nhưng ít ra cũng coi như là một sự bù đắp. Lâm Nguyên, nếu có kỳ vật nào không dùng đến, ngươi có thể đổi lấy điểm cống hiến bất cứ lúc nào, sau đó đến bảo khố của văn minh nhân loại, đổi lấy kỳ trân bảo vật thập nhị tinh có ích cho mình. Chí cường giả Hạ Khâm nhắc nhở. Lần này trong thế giới hai chiều, chỉ có Lâm Nguyên sống sót trở ra, luận về thu hoạch, chắc chắn là Lâm Nguyên nhiều nhất. Với thực lực càn quét thế giới hai chiều của Lâm Nguyên, chắc chắn cũng có được một lượng lớn kỳ vật, cộng thêm 11 kiện kỳ vật được chia, Chí cường giả Hạ Khâm ước tính, kỳ vật trong tay Lâm Nguyên có lẽ đã vượt quá 30 kiện. Chí cường giả Hạ Khâm không có hứng thú gì với kỳ vật trong tay Lâm Nguyên, đây là Lâm Nguyên dựa vào thực lực bản thân có được, nhưng không phải kỳ vật nào cũng có tác dụng với bản thân. Trong bảo khố của văn minh nhân loại, cũng có cất giữ một lượng lớn kỳ vật bảo vật vũ khí thập nhị tinh, chủng loại phong phú, hơn nữa chỉ có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lựa chọn thứ phù hợp với mình. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Trong số gần trăm kiện kỳ vật có được trong thế giới hai chiều, phần lớn đều không dùng đến, để trong tay mình, không bằng đổi lấy bảo vật kỳ trân có ích cho bản thân. Dù sao văn minh nhân loại chắc chắn sẽ không để hắn chịu thiệt. 11 kiện kỳ vật này, ta nhận. Chí cường giả Hạ Khâm phất tay, 11 kiện kỳ vật trước mặt Lâm Nguyên liền biến mất không thấy. Chúng ta gọi ngươi đến đây, là muốn liên thủ, một lần nữa đưa ngươi đến, bờ, thời gian Trường Hà, nâng cao lĩnh ngộ đối với quy tắc thời gian, tăng cường hiểu biết về dung hợp thời không, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không. Chí cường giả Hạ Khâm tiếp tục lên tiếng. Lâm Nguyên đã sớm lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, nhưng cũng giống như quy tắc không gian, cái gọi là lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ được một mặt nào đó của quy tắc thời gian mà thôi. Muốn cuối cùng lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, còn cần phải tiếp tục không ngừng lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Một mình Chí cường giả Hạ Khâm có thể để Lâm Nguyên thoát khỏi thời gian Trường Hà trong vài chục nhịp thở, nếu tập hợp lực lượng của chính vị Chí cường giả, thời gian thoát khỏi thời gian Trường Hà, tự nhiên sẽ lâu hơn. Như vậy, sự trợ giúp đối với việc Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc thời gian, tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, chính vị Chí cường giả liên thủ, cưỡng ép để sinh mệnh trong thời gian Trường Hà thoát khỏi thời gian Trường Hà, chắc chắn sẽ phải chịu sự phản vệ đến từ thời gian Trường Hà, cũng như toàn bộ vũ trụ. Nhưng lần này Lâm Nguyên lập công lớn trong thế giới hai chiều, cho dù đã chia đi 11 kiện kỳ vật, Chí cường giả Hạ Khâm cùng các chí cường giả khác vẫn cảm thấy nên bù đắp cho Lâm Nguyên một chút. Về phần phản vệ, chỉ cần khống chế tốt thời gian, cộng thêm Lâm Nguyên chỉ là sinh mệnh thập giai, chút đó bọn họ vẫn có thể chịu đựng được. Đi tới, bờ, thời gian Trường Hà. Thần sắc Lâm Nguyên hơi do dự. Đứng ở, bờ, thời gian Trường Hà, nhìn bao quát toàn cảnh thời gian Trường Hà, đối với đại đa số sinh mệnh mà nói, đều là cơ duyên to lớn chưa từng có. Nhưng đối với Lâm Nguyên, lĩnh ngộ quy tắc thời gian của hắn đã đạt đến một mức độ nhất định, cho dù một lần nữa đứng ở, bờ, thời gian Trường Hà, tác dụng cũng không lớn, dù sao cũng chỉ là sinh mệnh thập giai. Cho dù có thể đến, bờ, trong thời gian ngắn, thì có thể nhìn thấy bao xa, xét về hiệu quả, kém xa so với việc hấp thu quang đoàn ẩn chứa lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc. Chí cường giả Hạ Khâm cho rằng Lâm Nguyên chỉ là sinh mệnh thập giai, nhiều nhất là gần với sinh mệnh thập nhất giai, cho nên mới tự tin cho rằng có thể dễ dàng đưa Lâm Nguyên đến, bờ, một lần nữa. Nhưng sự thật có lẽ không giống như Chí cường giả Hạ Khâm tưởng tượng. Sao vậy? Chí cường giả Hạ Khâm nhận ra Lâm Nguyên do dự, lông mày hơi nhíu lại. Phần thưởng gì có thể quan trọng hơn việc quan sát thời gian Trường Hà, phần thưởng gì có thể quan trọng hơn việc tiến thêm một bước trên con đường lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, kỳ thật ta đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng ra, nếu không không biết nên từ chối, lòng tốt của Chí cường giả Hạ Khâm như thế nào. Lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không rồi, Chí cường giả Hạ Khâm im lặng. Nhìn tám vị trí cường giả khác xung quanh, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Trên chín tòa bảo tọa, chín vị trí cường giả nhìn Lâm Nguyên, thần sắc hiếm thấy hiện lên vẻ kinh dị. Ngộ ra quy tắc dung hợp thời không rồi, Lâm Nguyên ngộ ra quy tắc dung hợp thời không rồi, với tư chất thiên phú mà Lâm Nguyên bộc lộ, khi đạt đến cửu giai đã lĩnh ngộ thấu triệt quy tắc thời gian. Trí cường giả Hạ Khâm cùng các vị trí cường giả khác đều không nghi ngờ việc Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không. Tuyệt đại đa số tiến hóa giả thập nhất giai, hao phí ước vạn năm cũng chưa chắc dung hợp được thời không, đối với Lâm Nguyên, thiên tài mạnh nhất nhân loại mà nói, căn bản không phải là bình cảnh hay trói buộc quá lớn. Kỳ vọng của các chí cường giả đối với Lâm Nguyên, chính là xung kích đến cảnh giới trung cực, sánh vai cùng bọn họ, trở thành trụ cột chống trời của văn minh nhân loại. Nhưng chính vị trí cường giả căn bản không ngờ tới, Lâm Nguyên lại nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không. Quá nhanh. Nhanh đến mức các chí cường giả đều không kịp trở tay. Lúc Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc thời gian, còn được chí cường giả Hạ Khâm hỗ trợ, đưa đến bờ, thời gian Trường Hà, quan sát toàn cảnh thời gian Trường Hà. Vậy mà bây giờ lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, lại có thể tự mình làm được, hơn nữa, Lâm Nguyên mới bước vào thập giai bao lâu. Tuy rằng thế giới hai chiều đã trải qua vạn năm, nhưng ở thế giới đê duy đó, không hề có bất kỳ ba động quy tắc nào, căn bản không thể nào lĩnh ngộ được quy tắc thời gian và không gian. Ngươi thật sự đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không? Chí cường giả hư thần có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Thời gian và không gian, vốn là hai quy tắc trụ cột tối cao, chí cường giả hư thần am hiểu không gian, nhưng tạo nghệ về thời gian cũng không thấp. May mắn thôi. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, dẫn dắt lực lượng thời không dung hợp. So với việc nhục thân và linh hồn tăng vọt, thì việc lĩnh ngộ quy tắc cao thấp, trừ phi chủ động bộc lộ ra, nếu không người ngoài rất khó nhìn ra được chính xác. Quả nhiên là quy tắc dung hợp thời không. Chính vị trí cường giả chỉ liếc mắt một cái, liền xác định Lâm Nguyên đã nắm giữ hoàn toàn quy tắc dung hợp thời không. Ngươi, chí cường giả Hạ Khâm có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn còn muốn chỉ điểm cho Lâm Nguyên một số phương pháp lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, kết quả bây giờ xem ra, căn bản là không cần thiết. Đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, quả thật không cần phải đi xem toàn cảnh thời gian Trường Hà nữa. Chí cường giả Vũ Điệp chậm rãi nói. Quan sát toàn cảnh thời gian Trường Hà, chỉ có tác dụng thúc đẩy đối với việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian và quy tắc dung hợp thời không. Còn về những thứ khác, hiệu quả không lớn như trong tưởng tượng, việc tu luyện sau khi lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, vẫn phải dựa vào bản thân, ảnh hưởng từ ngoại lực là vô cùng hạn chế. Với cấp độ sinh mệnh hiện tại của ngươi, có thể lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, quả thật hiếm thấy, nhưng cũng không thể tự mãn, muốn đi đến đỉnh phong, lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không chỉ mới là bắt đầu. Ngươi cần phải không ngừng lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, nâng nó lên nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh, thậm chí là ngũ trọng cảnh. Chí cường giả Hạ Khâm nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể dặn dò theo lệ thường. Muốn xung kích đến cảnh giới trung cực, điều kiện tiên quyết là lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không đến ngũ trọng cảnh, mà từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh, cần phải tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết, thật khó mà lường trước được. Lời nói của chí cường giả Hạ Khâm khiến cho suy nghĩ của tám vị chí cường giả khác có chút thay đổi. Thập giai đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không rồi, vậy mà còn không thể tự mãn. Vậy bọn họ là cái gì? Kể cả chí cường giả Hạ Khâm, chính vị chí cường giả bọn họ, đều chưa từng có ai lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không ở thập giai. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu đồng ý, chí cường giả Hạ Khâm nói không sai. Lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không mới chỉ là bắt đầu, phía sau từ nhị trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh, mới là cửa ải khó khăn thực sự. Rất nhiều tinh không cổ thần sống không biết bao nhiêu năm, đều bị mắc kẹt ở cấp độ này. Nhưng chính vị chí cường giả ở đây không biết rằng, Lâm Nguyên có được lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc, ở phương diện dung hợp quy tắc này, đạt đến ngũ trọng cảnh không có gì khó khăn, thậm chí không cần tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần từng bước một là được. Mục tiêu thực sự của Lâm Nguyên là quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, chỉ có cảnh giới trung cực thập nhị giai mới có thể khiến Lâm Nguyên thật sự coi trọng. Như vậy xem ra, ngươi quả thật không cần phải đến bờ nữa. Chẳng qua ngươi có công ở thế giới hai chiều, ngươi muốn phần thưởng gì? Chí cường giả cổ lực lên tiếng hỏi. Bảo khố của văn minh nhân loại cất giữ rất nhiều kỳ trân bảo vật, trong đó không thiếu những thứ cấp bậc thập nhị tinh. Xin để các vị chí cường giả định đoạt. Lâm Nguyên lập tức nói. Hắn cũng không biết nên chọn cái gì, nhưng chí cường giả là tồn tại trung cực, chắc chắn sẽ không để hắn chịu thiệt. Chúng ta định đoạt, chí cường giả cổ lực cùng tám vị chí cường giả khác nhìn nhau. Lâm Nguyên biết chín vị chí cường giả chắc đang âm thầm trao đổi với nhau. Một lát sau, chí cường giả Hạ Khâm lên tiếng, thần sắc hơi ngưng trọng, tuy rằng hiện tại ngươi mới chỉ là thập giai, nhưng cũng nên cân nhắc đến việc xung kích trung cực. Món kỳ trân này có lẽ rất thích hợp với ngươi. Chí cường giả Hạ Khâm vung tay phải, trước mặt liền xuất hiện một mảnh vũ trụ mông lung. Ngay sau đó mảnh vũ trụ mông lung này bắt đầu thu nhỏ vô hạn, hóa thành một viên châu, bay đến trước mặt Lâm Nguyên. Hô, viên châu chậm rãi bay lơ lửng, Lâm Nguyên lại biến sắc, hắn cảm giác trước mặt mình như là một vũ trụ bao la. đây là vi hình vũ trụ. Không đúng, so với vi hình vũ trụ còn chân thật hơn, trong số những bảo vật kỳ trân mà Lâm Nguyên từng thấy, chỉ có vi hình vũ trụ là giống với viên châu này nhất. Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi, vi hình vũ trụ tuy có quy tắc thời gian và không gian hoàn chỉnh vận hành, nhưng chung quy chỉ là vật chết, còn viên châu trước mắt này lại giống như sống lại vậy. Món kỳ trân này tên là Vũ trụ Chi Nguyên, có thể hỗ trợ thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ. Chí Cường giả Hạ Khâm giải thích công dụng của viên châu. Hỗ trợ thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Xung kích trung cực, thể nội thế giới sẽ lột xác thành thể nội vũ trụ, nhưng từ thế giới lột xác thành vũ trụ. Khoảng cách này lớn đến cỡ nào, chẳng khác nào từ 1 đến 10. 000, 100, 000, 1. 000, 000. Viên châu này có thể hỗ trợ thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, chính là chí bảo có lợi cho việc xung kích trung cực, đủ để khiến cho vô số cổ thần thập nhất giai đỉnh phong ở sâu trong vũ trụ tinh không phải phát cuồng. Cái này, quá quý giá rồi. Tuy rằng Lâm Nguyên sở hữu rất nhiều bảo vật và binh khí thập nhị tinh, nhưng những thứ đó chung quy chỉ là ngoại vật. Chỉ có bản thân bước vào thập nhị giai mới là căn bản. Không tính là quý giá. Chí Cường giả Hạ Khâm lắc đầu nói, cầm lấy đi. Vâng. Lâm Nguyên lập tức cất, vũ trụ chi nguyên, đi. Được rồi. Để Vũ Điệp đưa ngươi về đi. Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên. Trọng địa số 3 của văn minh nhân loại này, xung quanh được bố trí mê cung thời không, chỉ dựa vào bản thân Lâm Nguyên thì không thể nào ra ngoài được. Chờ sau khi Lâm Nguyên rời đi. Chính vị Chí Cường giả ở đây lại nhìn nhau. Hạ Khâm, rốt cuộc ngươi phát hiện ra tiểu tử này như thế nào vậy? Thiên phú quá kinh khủng, thập giai đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không rồi. Nói thật, ta cảm thấy chỉ cần bế quan thêm lần nữa, tiểu tử này sẽ thành trung cực luôn mất. Các vị Chí Cường giả nhỏ giọng nói chuyện, trong giọng nói đều là kinh thán. Bên ngoài Ngân Hà Chủ Tinh, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện. Trở về rồi, Lâm Nguyên nhìn lướt xung quanh, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ta có thể cảm nhận được, tọa độ của trọng địa số 3, nằm ở chỗ sâu trong tầng không gian, tương tự như huyền hoàng bí cảnh, nhưng không thể nào che giấu triệt để như huyền hoàng bí cảnh được. Thôi vậy, không nghĩ nữa. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất, khi xuất hiện trở lại đã là trong tinh chủ đại điện. Vút, vũ trụ chi nguyên bay ra. Dừng lại trước mặt bản tôn chân thân. Vũ trụ chi nguyên có thể hỗ trợ thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, đương nhiên ưu tiên cho bản tôn chân thân sử dụng trước. Còn về hai đại nguyên thần Thái Âm Thái Dương, chỉ cần Lâm Nguyên có thể bước vào trung cực, hai đại nguyên thần tự nhiên có thể lần lượt lột xác, thể nội thế giới đồng dạng có thể diễn hóa thành thể nội vũ trụ. Vũ trụ chi nguyên, Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá viên ngọc trước mặt. Trước mặt vị Chí Cường giả kia, Lâm Nguyên không tiện quan sát ngay lập tức. Nhưng hiện tại, không cần thiết phải như vậy nữa. Theo ý của Chí Cường giả Hạ Khâm, phương pháp sử dụng vũ trụ chi nguyên, chỉ cần đưa vào thể nội thế giới, sau đó điều khiển thế giới chi lực tiếp xúc là được. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu thử nghiệm. Ào ào ào. Ý chí Lâm Nguyên giáng lâm vào thể nội thế giới, đi theo còn có vũ trụ chi nguyên. Thể nội thế giới của ta, Lâm Nguyên đại khái quét mắt nhìn, thể nội thế giới mênh mông vô tận, trung tâm thế giới là một gốc cây cổ thụ cao chót vót, ẩn ẩn tỏa ra một luồng khí tức đặc thù, ổn định mọi thứ trong thể nội thế giới. Chính là thế giới thụ. Là kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm, thế giới thụ có hiệu quả ổn định thể nội thế giới. Ở một mức độ nào đó, thế giới thụ cũng có thể cung cấp trợ giúp cho thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, nhưng quá nhỏ bé, khó có thể nhận ra. Lại qua mấy trăm năm nữa, thế giới thụ của ta hẳn là có thể kết ra thế giới quả. Lâm Nguyên đánh giá một hồi, bình thường mà nói, một gốc thế giới thụ từ khi bén rễ đến khi kết quả. Ít nhất cũng cần đến hàng trăm vạn năm, thậm chí là hàng ngàn vạn năm. Nhưng nội tình thể nội thế giới của Lâm Nguyên quá mạnh mẽ, chỉ trong vòng 200 năm, đã khiến thế giới thụ hoàn thành chu kỳ sinh trưởng hàng trăm vạn năm, thậm chí là hàng ngàn vạn năm. Bắt đầu thôi. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm, bắt đầu điều khiển thế giới chi lực, tiếp xúc với vũ trụ chi nguyên trước mặt. Ông. Trong khoảnh khắc thế giới chi lực chạm vào vũ trụ chi nguyên, trong ý thức Lâm Nguyên liền hiện lên từng màn hình ảnh, đó là rất nhiều cảnh tượng lúc vũ trụ mới khai mở. Ầm ầm ầm, vũ trụ chi nguyên to bằng nắm tay, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bột mịn, một lần nữa hình thành cảnh tượng vũ trụ tinh không, dần dần dung nhập vào thể nội thế giới của Lâm Nguyên. Hửng, Lâm Nguyên thân là người sáng tạo ra thể nội thế giới, tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được biến hóa của thể nội thế giới. Thể nội thế giới vốn mênh mông vô tận, giờ khắc này bỗng chốc trở nên sâu thẳm cổ xưa, như thể đã trải qua vô tận tuế nguyệt, từ khi vũ trụ khai mở đến hiện tại. Đây là nội tình thời gian, trong lòng Lâm Nguyên dâng lên sự chấn động khó tả, kích thước và số lượng tầng không gian của thể nội thế giới, đại diện cho nội tình không gian. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được, nội tình về mặt thời gian của thể nội thế giới đã xảy ra biến hóa, tăng cường rõ rệt, như thể đã tồn tại vô vàn tuế nguyệt. Thể nội thế giới muốn lột xác thành thể nội vũ trụ, chỉ dựa vào nội tình về mặt không gian là không đủ, nội tình về mặt thời gian cũng là điều kiện tiên quyết. Thể nội thế giới của Lâm Nguyên về mặt nội tình không gian, ngay cả cường giả thập nhất giai cũng không sánh bằng, nhưng nội tình về mặt thời gian lại có phần bình thường, mà điều này khi xung kích trung cực, có lẽ sẽ trở thành sơ hở trí mạng. Nhưng hiện tại, trải qua việc dung nhập vũ trụ chi nguyên, nội tình thời gian thể nội thế giới của Lâm Nguyên cũng được bổ sung, từ đó thời không như hòa làm một thể. Chư vị chí cường giả, hẳn là đã nhìn ra thời gian tu luyện của ta quá ngắn, nội tình thời gian không đủ, cho nên mới cho ta viên vũ trụ chi nguyên này. Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên sự cảm kích, vũ trụ chi nguyên này đối với hắn mà nói thật sự là giúp đỡ quá lớn. Với độ sâu không gian và chiều dài thời gian mà ta hiện tại sở hữu, đợi đến lúc xung kích thập nhất giai, một lần nữa tiếp nhận quán chú từ bản nguyên hỗn độn hư không, có lẽ có thể đề thăng thể nội thế giới lên đến gần cấp bậc thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Chí cường giả Hạ Khâm ban tặng vũ trụ chi nguyên, bù đắp sự thiếu hụt về nội tình thời gian của Lâm Nguyên, nhưng chư vị chí cường giả chắc chắn không thể ngờ rằng, nội tình không gian của thể nội thế giới Lâm Nguyên đã đạt đến mức độ đáng sợ. Hơn nữa thể nội thế giới hiện tại vẫn chưa phải là giới hạn của Lâm Nguyên, quy tắc dung hợp thời không mới chỉ là nhất trọng cảnh, đợi đến lúc đạt đến ngũ trọng cảnh, thể nội thế giới sẽ càng thêm viên mãn hoàn thiện. Huyền Hoàng bí cảnh. Thái Dương Nguyên Thần khoanh chân ngồi. Trước mặt bày ra từng món kỳ vật, cũng chính là bảo vật vũ khí kỳ trân thập nhị tinh. Những bảo vật vũ khí kỳ trân này, bộ phận không có tác dụng với ta, ngược lại có thể khôi phục thành nguyên sơ chi lực, dùng để bồi dưỡng bản nguyên chung, hoặc là cứ trực tiếp xem như là tư lương tu luyện, huyền hoàng chi thể, của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vũ khí chí cường tuy mạnh, nhưng cũng không phải mỗi một món đều thích hợp với Lâm Nguyên. Nếu bàn về mức độ phù hợp, không có vũ khí nào có thể sánh bằng bản nguyên chung. Món vũ khí được rèn từ bản nguyên tinh kim này, vẫn luôn được Lâm Nguyên bồi dưỡng, tự nhiên là hoàng mỹ thích hợp với bản thân. Khuyết điểm duy nhất chính là, so với vũ khí chí cường, cấp bậc của bản nguyên chung hơi thấp hơn một chút, nhưng ảnh hưởng không lớn lắm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.